Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13. 5 triệu năng lượng. Sở Tiểu Sở theo Trần Kỳ đám người về tới kinh thành. Đối với một cái 16 tuổi tiểu cô nương mà nói, có thể có ánh sáng vĩ đại đang lý do không phải đi học, quả thực không nên quá hạnh phúc. Còn như cùng Sở Tiểu Sở cha mẹ của tiến hành câu thông vấn đề, Trần Kỳ không cần quan tâm. Đặc biệt sự tình cục gần 10.000 tên sở hữu chính thức biên chế trong nhân viên, đại đa số đều là nhân viên hậu cần. Chân chính hành động tổ hiện nay chỉ có 9 cái. Mỗi cái tổ tổ viên đều không cao hơn 10 cái. Chuyên nghiệp vấn đề giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ để giải quyết. Trần Kỳ bây giờ chuyên nghiệp là bắt người, không cần quan tâm kết thúc công việc công tác. Đương nhiên, Sở Tiểu Sở loại này chưa tính là bị bắt. Trở về kinh thành, đặc biệt sự tình cục tổng bộ trên đường, Sở Tiểu Sở lại là hưng phấn lại là hà. Hưng phấn tự nhiên không phải là bởi vì không cần đi học, mà là bởi vì có thể tiếp xúc được ở độ tuổi này yêu nhất huyễn tưởng ly kỳ cổ quái. Hạ thì là bởi vì nàng siêu năng lực. Ta thật hữu dụng sao? Sở Tiểu Sở ngồi ở Trần Kỳ bên người. Đối với cái này cái toàn thế giới trừ mình ra cha, duy nhất một cái ôm qua chính mình nam tính, Sở Tiểu Sở đã không hề vừa nói liền đỏ mặt. Nàng tâm tình hạ nói ra: Trần ca ca ngươi siêu năng lực, có thể đem người định chủ, giống như là Tôn Ngộ Không giống nhau. Ta có thể siêu năng lực cũng là có thể ăn, giống như là chư bát giới giống nhau. Trần Kỳ nhịn không được bật cười. Hắn còn chú ý tới ngồi ở phía trước lão Lưu Hòa lão Lý cũng đều đang cố nén tiêu ý. Ngươi có phải hay không cảm thấy chư bát giới cực kỳ vô dụng à? Trần Kỳ hỏi. Vậy ngươi biết chư bát giới nhưng thật ra là rất lợi hại. Sở Tiểu Sở nghi hoặc nhìn Trần Kỳ nói ra: Chư bát giới có lợi hại gì? Mỗi ngày ấy cũng biết muốn ở riêng, liền một cái yêu quái đều đánh không lại, vẫn còn nói Tôn Ngộ Không nói bậy, làm hại Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đánh đuổi nhiều lần. Trần Kỳ nói ra: Ngươi nói cũng không có sai, có thể ngươi nói những thứ này cùng chư bát giới có lợi hại hay không không có quan hệ. Bởi vì bất luận kẻ nào làm một chuyện gì đều cũng có mục đích. Ta hỏi ngươi, mấy người bọn hắn đi Tây Thiên thỉnh kinh, lấy sau khi xong có phải hay không đều phải bị phong làm Phật a, Bồ Tát gì gì đó? Sở Tiểu Sở gật đầu, nói ra, đúng vậy a, đúng vậy. Tôn Ngộ Không được phong làm đấu chiến thắng Phật, Đường Tăng được phong làm ngạch, chư bát giới được phong làm. Nói đến phân nửa Sở Tiểu Sở cũng không nói ra được, bởi vì nàng đã quên, nàng chỉ nhớ rõ Tôn Ngộ Không là đấu chiến thắng Phật. Trần Kỳ kỳ thực cũng đã quên, bất quá không quan hệ. Hắn nói ra, nói chung bọn họ đều bị đóng chức vị, nhưng này chức vị là chức vị gì đâu? Là Phật giáo chức vị. Cái kia Phật giáo thì là cái gì chứ? Hòa thượng a. Thấy Sở Tiểu Sở vẫn còn có chút nghi hoặc, Trần Kỳ nói thẳng, hòa thượng không có thể ăn thịt, không thể uống rượu, không thể ho khan, cho nên a, chứ bát giới về sau cũng không có thể ăn thịt uống rượu. Mỗi ngày chỉ có thể ngồi không? Ngươi nghĩ a, chứ bát giới trưởng mập như vậy, ngươi làm cho hắn không ăn thịt không phải muốn mạng của hắn sao? Đánh cách khác, Tiểu Sở a, nếu như từ giờ trở đi để cho ngươi mỗi ngày cùng người bình thường ăn giống nhau, ngươi có thể chịu được sao? Sở Tiểu Sở hiểu rõ ra, nói ra, không thể, sẽ rất đói rất đói. Trần Kỳ cười nói, cho nên a, chư bát giới biết lấy Tây Kinh nếu như thành công, vậy mình phải làm hòa thượng a, nhất định là xuất công không xuất lực, mỗi ngày nghĩ biện pháp quấy rối. Sở Tiểu Sở bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, nguyên lai là như vậy a. Trần Kỳ nói ra, chính là như vậy, cho nên nói chư bát giới không phải là không lợi hại, mà là hắn không muốn xuất lực. giống như là chúng ta đặc biệt sự tình cục giống nhau. Chúng ta mục tiêu là làm cho tất cả siêu năng lực giả đều tuân theo pháp luật. Có thể tổng có một ít siêu năng lực giả không muốn tuân theo pháp luật. Bọn họ chỉ muốn lợi dụng chính mình siêu năng lực đi khi dễ những người bình thường kia. Muốn dễ dàng có được rất nhiều tiền. Nếu để cho như vậy siêu năng lực giả gia nhập chúng ta đặc biệt sự tình cục, vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ mỗi ngày quấy rối, giống như là chư bát giới giống nhau. Cho nên lợi hại hay không phải chúng ta cần phải cân nhắc hàng đầu vấn đề. Chúng ta cần phải cân nhắc là ngươi có hay không tận tâm tận lực. Tiểu Sở, ngươi sẽ đem hết toàn lực giữ gìn đặc biệt sự tình cục thành lập tôn trì, cam đoan Hoa Hạ hết thảy công dân hợp pháp quyền lợi sao? Sở Tiểu Sở hung hăng gật đầu mấy cái, nói ra, ân, ta nhất định sẽ. Trần Kỳ lời nói này đương nhiên không chỉ nói là cho Sở Tiểu Sở nghe, mà là muốn mượn lão Lưu Hòa lão Lý lỗ tai, cùng với trên người bọn họ mang theo có chút thiết bị, nói cho đặc biệt sự tình cục các cao tầng nghe. Hắn ngày hôm nay chỉ có 18 tuổi, muốn phải nhanh một chút thu được ở đặc biệt sự tình cục thực quyền. Cuối cũng vẫn phải biểu hiện ra một ít lãnh đạo mới có thể thiên phú. Lại có thể đánh cũng chỉ biết trở thành một tay chân. Mà tay chân giống như là vũ khí bản thân, cũng không phải bóp cò hoặc là đè xuống cái nút bắn những người đó. Trần Kỳ muốn mau sớm sở hữu thực quyền. Nhất định phải ở có thể đánh điều kiện tiên quyết, sở hữu hơn người lãnh đạo thiên phú, cùng với chính xác hạch tâm giá trị quan. Ngồi ở hàng trước lão Lưu Hòa lão Lý liếc nhau một cái. Hai người này hạch tâm giá trị quan nhất định là không có vấn đề. Hai người bọn họ nghe được Trần Kỳ lời nói sau đó, mặc dù không còn như tại chỗ đối với Trần Kỳ cúi đầu liền bái, nhưng là ở trong lòng đối với Trần Kỳ có nhận đồng cảm giác. Đồng chí tốt a. Sau đó bọn họ liền nghe được hàng sau Sở Tiểu Sở nhỏ giọng hỏi. Nhưng là, Trần ca ca a, ta siêu năng lực đến cùng có ích lợi gì a? Trần Kỳ có chút chứng đau, bởi vì Trần ca ca tiếng xưng hô này hắn thực sự không muốn. Dù cho Sở Tiểu Sở trưởng rất tốt xem, hắn chỉ là đơn thuần muốn cho Sở Tiểu Sở gọi hắn một tiếng ba ba a. Tiểu Sở a, người tiết học vật lý trên có học qua bảo toàn năng lượng định luật sao? Trần Kỳ hỏi một tiếng, thấy Sở Tiểu Sở gật đầu chi phía sau nói ra. Người suy nghĩ một chút a, đem thân thể của ngươi xem thành là một cái phong bế hệ thống. Ở nơi này phong bế hệ thống bên trong, năng lượng của ngươi tổng sản lượng là không đổi. Ngươi sở dĩ biết đói là bởi vì ngươi tiêu hao hết năng lượng. Tỉ như bước đi a, chạy bộ a, còn có sự trao đổi chất a chờ các loại, cho nên phải bổ sung năng lượng. Nhưng là, ngươi trong một đoạn thời gian này từng có viễn siêu người bình thường hoạt động số lượng sao? Sở Tiểu Sở gật đầu nói ra. Có a. Ta ăn so với người bình thường ăn nhiều. Trần Kỳ lúng túng nói ra. Không phải loại này. Ý của ta là, người ăn đi thức ăn sinh ra năng lượng tổng cộng vượt qua xa ngươi đoạn thời gian này thân thể tiêu hao hết năng lượng. Mà thân thể của ngươi lại có thể xem thành là một cái phong bế hệ thống. Nguyên bản năng lượng tổng cộng là không đổi, cũng chính là người bình thường có năng lượng tổng cộng. Như vậy, những cái này nhiều hơn năng lượng đi đâu đâu? Bảo toàn năng lượng định luật kỳ thực còn có thể thuyết minh là một cái hệ thống luôn có thể số lượng cải biến, chỉ có thể chờ đợi với truyền vào hoặc là truyền ra hệ thống này năng lượng là bao nhiêu. Nói cách khác, thân thể của ngươi bên trong bây giờ có được phi thường năng lượng khổng lồ. Tuy là chúng ta còn tìm không thấy sử dụng cổ năng lượng này phương pháp, nhưng chúng nó xác thực tồn tại. Ở Trần Kỳ nói những lời này thời điểm, kinh thành đặc biệt sự tình cục tổng bộ bên trong, một đám ăn mặc áo choàng dài trắng các nghiên cứu viên đã ở nghe Trần Kỳ nói những lời này. Bọn họ sở có chút suy nghĩ, một người trong đó nói ra, Sở Tiểu Sở có thể hay không có cái gì năng lượng pháo các loại dị năng. Sở dĩ không có biểu hiện ra ngoài, là bởi vì nàng ăn gì đó quá ít, hoặc có lẽ là nàng ăn gì đó năng lượng quá ít. Có người nói ra, có thể, vậy chờ nàng sau khi đến, chúng ta để cho nàng ăn nhiều một ít cao nhiệt lượng thức ăn. Còn có người nói ra, cái này gọi Trần Kỳ tiểu tử cố gắng có ý tưởng đó à. Có thể sử dụng sơ chung vật lý chỉ là giải thích siêu năng lực vấn đề. Ở tại bọn hắn thảo luận thời điểm, liền nghe được trong máy truyền tin truyền tới Sở Tiểu Sở thanh âm. Sở Tiểu Sở hỏi, cái kia Trần ca ca, ta thân thể trong năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ đâu? Trần Kỳ suy tư một chút mới hồi đáp, đại khái, 5 triệu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,